Con có nghe một bài pháp thoại, trong đó có phân tích tại sao Đức Phật không lựa chọn xây tịnh xá ở trên núi cao xa xôi hẻo lánh, mà lựa chọn ở gần đô thị để dễ hành đạo, cho nhiều người dễ dàng tiếp xúc, tiếp cận Phật giáo cũng là một cơ hội để đi khất thực độ chúng sanh. Nhưng qua thời gian, do Phật giáo truyền thừa qua Trung Hoa nên hình không hay là Đức Phật đề cao tu hành ở gần đô thị chung với tăng đoàn. Việc ẩn mình tu hành trên núi cao có khiến con người tu hành đắc đạo hơn không? Có chết rồi, đau đỏ rồi. Có khiến con người tu hành trong sạch hơn không? Quý vị có nghe rõ hay không? Quý vị có nghe rõ hay không? Rồi. Ở trong tạng luật ấy thì Đức Phật có quy định là cái nơi mà một vị tỳ kheo ở đó không có được quá xa nơi người dân đi sinh sống, người dân sinh sống, tức là phải trong cái tầm mà mình đi khất thực được nha, phải trong cái tầm đi khất thực được. Mà một vị tỳ kheo á, khất thực á là ăn trước ngọ, tức là ăn trước khi mặt trời đứng bóng, thì vị đó phải canh cái nơi mà mình ở đó đi khất thực cho đến khi mà mình chờ cái mạng qua vòng vòng. Cho đến khi mà mình khất thực được á, mà mình ăn xong ấy, đến khi mà mình ăn xong là mặt trời đứng bóng là vừa. Chứ còn mình ở xa quá nha, mà mình không kịp đi khất thực, hoặc là mình kịp đi khất thực nhưng mà không kịp giờ ăn, thì tức là mình ở quá xa, mình phải ở gần hơn nha. Nghĩa là sao? Cái chỗ của vị đó xa nhất thì cũng phải đủ để vị đó có thể đi khất thực và ăn xong trước khi mặt trời đứng bóng. Còn cũng không có quá gần. Không có quá gần ở đây đó được định nghĩa là một cái người mà ném cái hòn đá mà ném 3 lần chưa có tới nhà của cư sĩ. Tức là ví dụ như đây, mình ném ném cục đá, ném một lần xong mà tới cái chỗ đó mình cầm cục đá mình ném thêm lần nữa, thì 3 lần như vậy đó, thì đó là cái phạm vi tối thiểu. Nhưng mà nếu như mà xây xong cái ngôi chùa đó, xây xong cái ngôi chùa mà cái người cư sĩ họ xây cái nhà gần đó, vượt qua cái ranh giới đó thì không có tính nha. Tức là gì? Nếu mà một vị sư mà cần một cái mảnh đất nào đó để mà bắt đầu xây á, thì phải cách cái nhà dân tối thiểu là 3 cái nắm đất, nhà 3 cái lần quăng. Chứ không có cái kiểu mà mình kiếm cái ngôi nhà nào sẽ ở thành phố rồi mình mua thì nó không được. Đấy. Rồi không có quá xa. Và một vị tỳ kheo thì không được phép tự lượm trái cây mà ăn. Mà vị đó chỉ được như thế này. Trái cây lượm nhưng mà về đó phải có cư sĩ, tức là phải có cấp bí giá, phải có cư sĩ làm cho hợp lệ thì mới được ăn. Tức là ví dụ như đi đâu á nha, thấy trái cây được lượm nhưng mà lượm cũng không có được ăn, lượm về thả dưới đất, đúng theo tạng luật thả dưới đất, không có nói năng tiếng nào hết trơn, không có được nói năng tiếng nào hết trơn. Cư sĩ đó phải biết ý làm hợp lệ cái trái cây đó thì vị tỳ kheo đó mới được ăn. Còn cái người cư sĩ mà làm lơ không có làm hợp lệ thì vị tỳ kheo đó phải nhịn đói. Cho nên không có cái chuyện là một vị tu sĩ cứ chui vô một cái chỗ nào đó rồi hái trái thì mà tự ăn và tự cho mình là thanh tịnh, thì chuyện đó không có. Bản thân cái việc đó là phạm giới nha. Cho nên là cái việc mà tu ở đâu thì sư đã nói rồi ha, tức là không có quá xa và cũng không có quá gần.